Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1583, bệnh nghề nghiệp là bệnh nan y canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn phát hiện một cái hoa điểm hai vị bạch tiền bối tóc cũng chỉ là đến lưng chiều dài, khoảng cách đến eo còn có một đoạn rất rõ ràng khoảng cách chuyện thế bạch tiền bối tóc lúc đầu nhanh đến eo. Bất quá lần trước tại độ huyền thánh kiếp, thời điểm đang bị thiên kiếp bỏng một đoạn liền lại biến trở về đến lưng tóc dài. Cửu U bạch tiền bối tu tóc làm sao cũng vẫn chỉ là đến lưng trình độ. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Chấm, bạch tiền bối tu lên tiếng nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Ta cùng tiền nhiệm thiên đạo có quan hệ gì? Chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt được ngươi. Bạch tiền bối tu khẽ ngẩng đầu, một mặt hí hư nói. Trên thực tế, ngươi là ta lúc tuổi còn trẻ tại hiện thế lưu lại huyết mạch. Chuyện này, lúc đầu ta không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Đây cũng là ta không dám đối mặt với ngươi nguyên nhân. Tống Thư Hàng, không hổ là cửu u chúa tể, nói lung tung kỹ năng đã mắc cấp. Rõ ràng như vậy nói lung tung, bước lên đến vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bạch tiền bối xoa cằm ấn bản thân tiết tấu tiếp tục nói. Ta có thể rất rõ ràng cảm giác được ta không phải. Chuyển thế chi thân cũng không phải. Phục sinh chi thể, nhưng là ta tại trong không gian kín tìm tới manh mối ta cùng tiền nhiệm thiên đạo ở giữa có rất nặng nhân quả. Ngươi biết nhiều lắm, bạch tiền bối tu nói. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Tóm lại, ta đối với mình thân phận rất hiếu kỳ, cảm giác rất thú vị, tựa như là giải mê trò chơi đồng dạng. Bất quá bây giờ ta cần càng nhiều manh mối, đến tiếp tục phá giải đáp án không biết. Sở dĩ ta nghĩ đến cùng ngươi gặp một lần, tính cách của ngươi, không hề giống ta. Bạch tiền bối tu nói. Đồng dạng là, bạch ngươi nên giống như ta yêu nhã hào phóng, đừng cả ngày chỉ muốn làm tin tức lớn. Người sống, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Tống Thư Hàng, cửu u béo cầu đại lão biểu thị không phục. Với ta mà nói, giải mê trò chơi vốn chính là rất vui vẻ sự tình ta rất ưa thích. Sở dĩ ta nghĩ biết càng nhiều manh mối. Làm giao dịch ta có thể đem trong tay mình manh mối cùng ngươi cùng hưởng. Bạch tiền bối trả lời. Tốt a, ngươi đã động ta, giao dịch thành lập. Kỳ thật trong tay của ta manh mối cũng không phải rất nhiều. Ngươi cũng biết ta đối ứng vị kia thật sự rất không đáng tin cậy. Hắn tại đương thiên đạo những năm đó, kế hoạch gì đều không cùng ta nhắc qua. Mà lại cái kia ngớ ngẩn có một lần lặng lẽ tới, đem ta một cái chân cho cắt đứt ta đến bây giờ cũng còn trang không lên. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, có phải hay không muốn trước đem bạch tiền bối ngươi bây giờ chân cắt lại đem nguyên bản thuộc về ngươi chân lắp trở lại. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua, ta đều cắt nhiều lần, đúng tư vị này siêu thoải mái, lần sau để ngươi cũng thử một chút. Bạch tiền bối tu liếc mắt. Tống Thư Hàng liền vội vàng lắc đầu, tạ ơn ta không cần, bạch tiền bối tu tiếp tục nói, trước tiên nói một chút trong tay của ta manh mối đi. Ta đối ứng vị kia nhắc qua, bạch đạo hữu ngươi có thể là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Khả năng này nhìn qua lớn nhất nhưng trên thực tế ta cảm giác ngươi không phải là chân chính chuẩn bị ở sau. Nếu như là ta bố trí chuẩn bị ở sau tuyệt đối sẽ không rõ ràng như vậy. Trừ phi cái này chuẩn bị ở sau là bày ở ngoài sáng, hấp dẫn người ánh mắt. Chân chính chuẩn bị ở sau, thì giấu ở bên ngoài chuẩn bị ở sau. Phía dưới, góc truyện audio.com, mà phù hợp điều kiện này người, đã rất rõ ràng. Nói đến đây, bạch tu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Không sai, chính là ngươi Tống Thư Hàng. Nếu có ẩn tàng chuẩn bị ở sau, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta một mực bí mật quan sát lấy ngươi cùng bạch đạo hữu, phát hiện hắn đối với ngươi chiếu cố có thừa, độ thiện cảm cũng soát đặc biệt nhanh. Như thế xem ra, vị này bạch đạo hữu là bên ngoài, hấp dẫn người ánh mắt yểm hộ, mà Tống Thư Hàng ngươi mới thật sự là ẩn tàng chuẩn bị ở sau. A Tống Thư Hàng chỉ bản thân, tại sao lại kéo tới trên đầu ta? Cái kia, nói lên đối với ta chiếu cố có thừa ta ngược lại cảm giác các tiền bối đều rất chiếu cố ta, bạch tu tiền bối chính ngươi không phải cũng đồng dạng giúp ta rất nhiều sao? Bạch tiền bối tu, chấm, ngươi là muốn biểu đạt bản thân rất được hoan nghênh, mỗi người đều đối với ngươi rất chiếu cố sao? Ta đã nói với ngươi, chờ ngươi phục sinh CD vừa đến, ngươi liền chết chắc. Lúc này, một mực cắm ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Nếu như theo cái này logic đến suy đoán lời nói, ta cảm giác Tống Thư Hàng tiểu hữu đồng dạng quá gây họa, có lẽ hắn là nhị trọng. Bên ngoài chuẩn bị ở sau, chân chính chuẩn bị ở sau yên lặng giấu ở Tống Thư Hàng bên người. Tỷ như, ta cảm giác Thư Hàng tiểu hữu trong tay gốc cây kia hành yêu càng có thể là chuẩn bị ở sau. Dù sao cái kia hành tinh thế nhưng là có trở thành thiên đạo tiềm chất. Xích tiêu kiếm cảm giác đi theo Tống Thư Hàng bên người, lão kích thích. hôm nay cắm ở Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, không cẩn thận lại cọ đến tin tức lớn. Thiên đạo tư chất thông nương, tin tức này làm cho người rất chấn kinh rồi, liền hai vị bạch tiền bối đều lộ ra không dám tin thần sắc. Thông nương có trở thành thiên đạo tiềm chất, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nếu như lời này không phải Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là hắn nhân sinh nghe được đến thú vị nhất trò cười. À, ngươi một mực không biết, ta không có cùng ngươi nhắc qua việc này sao? Xích Tiêu Kiếm nói, năm đó Xích Tiêu Tử đem Thông Nương trồng xuống thời điểm, trong lòng đã từng có loại dự cảm mãnh liệt, hắn cảm giác Thông Nương một ngày kia sẽ quân lâm thiên hạ trấn áp chư thiên vạn giới, leo lên thiên đạo chi vị, chứng đạo bất hủ. Thế là hắn đem Thông Nương tìm cái phong thủy bảo địa trồng xuống đến, trả lại nàng bố trí cái tẩy tư chất trận pháp. Thông Nương tư chất tu luyện kỳ thật phi thường nghịch thiên. Mặc dù ta đến bây giờ còn không hiểu rõ, vì cái gì hơn 300 năm đi qua, nàng vẫn là một gốc phế hành. Việc tu luyện của nàng tư chất tốt bao nhiêu? Tống Thư Hàng hỏi, đơn thuần luận, tư chất không nói. Khí vận, một cái thông nương ước chừng tương đương 4-5 cái Tống Thư Hàng. Nàng thế nhưng là tập nhân loại tu sĩ, yêu tu tinh linh từng cái chủng tộc yêu thế vào một thân. Nàng vừa mới thành tinh, liền có thể ngưng tụ ra nhân loại hình thái. Nàng căn hạ chôn lấy chân quý hỏa tinh, lại tại cái kia cường hóa trong trận pháp ngây người mấy trăm năm. Xích Tiêu Tử đối nàng quyết định mục tiêu thế nhưng là lấy trong truyền thuyết. Nho gia thánh nhân, vì mô bản, Xích Tiêu Kiếm nói, Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm, ta vậy mà chỉ chờ tại 1/4-5 thông nương. Không được tuyệt không thể để cái này gốc ngốc hành lại như thế lãng phí thiên phú đi xuống. Đây chính là có tư cách trở thành thiên đạo hành yêu. Góc truyện audio.com Trở quay đầu, liền bắt đầu đốc thúc việc tu luyện của nàng. Còn có cái khác manh mối sao? Hiện thế bạch tiền bối lần nữa lên tiếng hỏi. Chuẩn bị ở sau khả năng này nghe là tiếp cận nhất chân tướng khả năng, nhưng bạch tiền bối trực giác cảm giác cũng bối như thế. Mê ngọn nguồn khẳng định còn ẩn tàng càng sâu. Hừm, còn có mặt khác một đầu manh mối. Nhưng nghe cũng rất không đáng tin cậy. Cửu U Bạch Tu nói. Một loại khác khả năng, ngươi là Tiểu Bạch, đợi ngươi tóc dài tê eo cái kia Tiểu Bạch. Tống Thư Hàng hỏi, sau một khắc Tống Thư Hàng liền bay, ni mã, nhanh mồm nhanh miệng thật là một cái tật xấu. Tống Thư Hàng lấy mũi khoan xoay tròn phương thức bị đưa vào đến tà liên thế giới chỗ sâu. Chuyển động tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi Tống Thư Hàng bây giờ thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Liền xem như ngũ tinh ngũ hạch ngũ phẩm linh hoàng, liền xem như người mang hai đại đỉnh tiêm tôi thể pháp. Biến dị tôi thể pháp, nhưng hắn thân thể trung quy vẫn là có một cái cực hạn. Vượt qua thân thể có thể tiếp nhận cực hạn về sau, hắn vẫn là sẽ muốn nôn, đầu váng mắt hoa. Còn sống không phải rất tốt sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối tại đỉnh đầu hắn lên tiếng nói, hắn là kiếp tiên thần binh, loại trình độ này xoay tròn đối với nó mà nói chút lòng thành. Quẻ, thì thật ta chỉ là cảm giác hai vị bạch tiền bối ở giữa bầu không khí quá ngưng trọng, muốn làm dịu hạ bầu không khí. Tống Thư Hàng truyền âm nói, hắn hiện tại cũng không phát ra được thanh âm nào, há miệng ra phát ra chỉ có. Ô ô ô quái khiếu, ong ong ong, Tống Thư Hàng cuối cùng đụng vào đến một mảnh vách núi bên trong. Bởi vì Tống Thư Hàng đang cao tốc xoay tròn lấy, lại bởi vì trên đỉnh đầu của hắn cắm Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Thế là Tống, thiên hạ đệ nhất chui, Thư Hàng tùy tiện liền đem vách núi chui cái động chui vào. Vách núi bên trong là trống rỗng, bên trong có cái sơn động. Trong động có đạo thân ảnh chính một mặt ngưng trọng đứng ở trước gương, trên người hắn hất lên một đầu anh tuấn cái chăn, nhìn qua tấm gương ngẩn người. Nghe được ầm ầm tiếng vang về sau, đạo thân ảnh này xoay đầu lại, nhìn về phía sau. Sau đó, hắn liền phát hiện Tống Thư Hàng như đỉnh đầu Xích Tiêu Kiếm, xoay tròn lấy hướng eo của hắn tự đánh tới. Ngọa thảo, đạo thân ảnh này giật nảy mình, coi như thực lực của hắn cao cường, thể chất vô cùng cường đại cũng không có lòng tin ngăn trở một thanh. Tiếp tiên thần binh, máy khoan điện công kích ra cái này hất lên cái chăn thân ảnh nhảy lên thật cao. Sau đó, hắn đưa tay tại máy khoan điện xoay tròn Tống Thư Hàng trên người nhẹ nhàng vỗ tan mất Tống Thư Hàng trên người xoay tròn lực đạo. Tống Thư Hàng một đầu cắm vào sơn động trên vách đá. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Tống Thư Hàng hỏi, ta thế nhưng là kiếp tiên thần binh, đừng đem ta nghĩ qua yêu ớt. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đắc ý nói. Tống Thư Hàng, thế nhưng là ta thật không tốt, ta cảm giác chuôi kiếm của ngươi khả năng cắm đến ta sọ não từ bên trong đi, đau nhức. Xích Tiêu Kiếm, Tống Thư Hàng thật vất vả đem bản thân từ trên vách đá kéo xuống, quay người nhìn về phía sau lưng thay hắn tan mất xoay tròn lực đạo tiền bối. Tạ ơn tiền bối xuất thủ tương trợ, ta cái gì đều có thể bán đại lão. Ha ha, cái gì đều có thể bán mắt liếc Tống Thư Hàng, lộ ra một cái ghét bỏ cười lạnh. đã lâu không gặp, cái gì đều có thể bán, đại lão ngươi có khỏe không? Gocchuyenaudio.com. Tống Tư Hàng ngượng ngùng nói, ta thật không tốt, lúc ấy không phải ước định ta chỉ cần tránh thoát 3 ngày, liền sẽ không bắt ta rồi. Nhưng bây giờ đâu, ta vẫn là bị bắt đến đây. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Hắn cảm giác bá Tống Huyền Thánh cùng hắn bát tự không hợp, hắn đã đem bá Tống Huyền Thánh kéo sổ đen. Tống Thư Hàng, thật xin lỗi, đúng, cái gì đều có thể bán, đại lão, ngươi cái này còn có bán phục sinh pháp khí sao? Phục sinh kim tệ mặc dù có một bộ, nhưng phục sinh có CD. Sở dĩ Tống Thư Hàng hy vọng có thể lại vào tay một cái phục sinh pháp khí tại phục sinh kim tệ CD trong lúc đó, có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Đương nhiên là có, đủ loại phục sinh pháp khí ta đều có hàng. Để khách hàng đạt được bản thân nhu cầu đồ vật, để khách hàng hài lòng chính là ta mục tiêu. Cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhưng ngay sau đó, cái gì đều có thể bán, đại lão tiếu dung cứng đờ. Ni mã, chết tiệt bệnh nghề nghiệp, cách chương.